Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1853, chương 1855, Minh Tiên một đánh. Ô ô ô, khí tượng thiên thần Chu miệng to, có chút đắc ý, có chút giễu cợt nhìn An Lâm. Mặc dù nó ngốc, nhưng là biết An Lâm không đơn giản, cho nên với An Lâm giang lên, khí tượng thiên thần bây giờ dáng vẻ giống như là một cái vô địch xa cổ ma thần. Tay phải có màu vàng bão cát quấn quanh, tay trái có hủ hóa vạn vật độc chướng tràn ngập, sau lưng có phong nhận long quyển tạo thành cái đuôi, màu trắng mây mù hóa thành khăn choàng làm bếp, bao quanh nó vai u thịt bắp hông, đỉnh đầu là vô số uy năng kinh khủng lôi đình nổ tung. Mây đen răng đầy không trung phảng phất chính là nó che dù. Nó từng bước một đi về phía An Lâm. Hai chân thật sự đạp chỗ, tất cả hóa thành tuyệt hàn băng khu vực. An Lâm nhìn hướng hắn ép tới gần khí tượng thiên thần. Trong lòng yên lặng phân tích một chút khí tượng thiên thần đặc tính. Thực lực đối phương, tại hắn gặp phải nhiều như vậy phổ thông quyền bính thiên thần chung, có thể nói là mạnh nhất. Khí tượng thiên thần có thể điều khiển trên thế giới trên trăm loại khí tượng lực lượng. Mỗi một chủng lực lượng cũng có thể thẳng tới căn nguyên. Hơn nữa có thể đồng thời sử dụng. Chủ yếu nhất là đối phương lực lượng thật giống như vô cùng vô tận một dạng, có thể tùy ý phung phí chính mình lực lượng. Hơn nữa tự lành lực rất mạnh, coi như là tự bạo cũng có thể lợi dụng trong thiên địa không chỗ nào không có mặt tức khôi phục nhanh chóng chính mình thương thế, có thể thao túng nhiều loại gần như bản nguyên lực lượng. Lực bộc phát thiên thần chung là đỉnh cấp, sức bền thiên thần chung là đỉnh cấp, tự lành lực thiên thần chung cũng là đỉnh cấp. An Lâm một hồi phân tích sau, cũng là cảm thấy tê cả da đầu. Khí tượng thiên thần rất lợi hại, cơ hồ cường đại đến vô giải, nhưng là cũng không phải thật sự là vô địch. Trên thực tế, không có bất kỳ một cái thiên thần là vô địch, coi như là hắn lúc trước gặp phải có thể vô hạn thời gian đảo lưu thời gian thiên thần. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng sẽ bị ép tự bạo bỏ mình. Là, chỉ cần nắm giữ lực lượng tuyệt đối, thật muốn dùng một chiêu kia sao? Vạn nhất sát bất tử đối phương lời nói, An Lâm lâm vào trần chờ bên trong, cũng vào giờ khắc này. Vô hình lại trí cao trên hết lực lượng đột nhiên khuếch tán tới thiên địa. Biển khơi nghiêng đổ, treo thiên đổi ngược, đợi chúng sinh linh trở về thần thời điểm, thiên địa đã thay đổi bộ dáng. Không trung biến thành đại địa, biển khơi biến thành không trung. Vô số Tây Hải liên minh cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này, đều ác ác nện ở vô hình trên bầu trời. Phảng phất nện ở một mặt thủy tinh trong suốt kính bên trên. Ngay cả khí tượng thiên thần cũng, ô oa, địa. Đầu rơi xuống đất, sau đó thân thể ba ở vô hình lấy không trung vì nguyên hình trên vùng đất. Này, đây không phải là Tây Hải cuối cảnh tượng sao? Tại sao nơi này sẽ? Cổ tự thần sắc khiếp sợ nói. Đây là Lam Nhi năng lực. Lam Tiên Dương ngữ khí trầm trọng nói, đây là nàng thủy chi quyền bính sau khi tỉnh dậy, có thể thi triển nhất cường đại quyền bính lĩnh vực. Thiên vì địa, thủy là trời, thủy là chí tôn. Nguyên thủy trong thiên lao, Lam Tiểu Nghê cả người bị cuồn cuộn vô tận thần thủy bọc lại. Vắng lặng tuyệt diễm, chiến ý mãnh liệt, khí thế để xuống một cái. Liền bài xích hết thảy bên ngoài lực, từng đạo tinh khiết cực kỳ nước chảy, như gột rửa thế giới hết thảy dơ bẩn thánh thủy, đem thuộc tính khác nhau thể lưu tạo thành đại dương lôi xé chia năm xẻ bầy. Nàng đưa ra thuần trắng như tay ngọc hướng về phía không trung thượng hải dương, nhẹ nhàng đè một cái, thiên là thủy, là ta là trời, ta tức là chí tôn. Nhất thanh thanh hát vang vọng đất trời, không trung đảo huyền biển khơi cuồn cuộn gầm thét 3000 dặm. từng đạo cột nước từ trên trời hạ xuống, đánh vào kia từng cái vạn trượng thủy long trên người, đem kính thiên thần sao chép thủy long toàn bộ đụng được nát bấy. Bây giờ Lam Tiểu Nghê cái trạng thái này rất mạnh, thậm chí có thể đồng thời áp chế hai cái thiên thần. Lam Tiểu Đệ thả nàng quyền bính lĩnh vực sao? An Lâm trong lòng trở nên lo lắng. Hắn với thiên thần chiến đấu lâu như vậy, tự nhiên biết bây giờ thả ra loại này cấp bậc lực lượng, yêu cầu trả giá cao gì? Rất nhanh thì Lam Tiểu Nghê sẽ không kiên trì nổi. Nếu như nàng không thể đang giải phóng quyền bính lĩnh vực thời điểm đem đối phương giết chết, như vậy một khi kiệt lực đối mặt hai vị thiên thần phản công, chính là nàng ngày rổ. Không thể để cho nàng như vậy mạo hiểm. Coi như lão đại, nhất định không thể để cho nàng bốc lên loại này hiểm. An Lâm thần sắc dần dần trở nên kiên định. Hắn hít sâu một hơi, từ trong nạp giới lấy ra ba miếng nhất phẩm tiên đan, ngậm trong miệng. Là thời điểm dùng một chiêu này rồi. Khí tượng thiên thần phảng phất tràn đầy thần trang os, đỉnh đầu lôi đình, chân đạp băng xương, một đường dễ như bỡn, cuồng đánh tới, còn chưa đến gần, khí tức hủy diệt cũng đã đem không gian xung quanh làm cho run rẩy. An Lâm nhắm hai mắt lại, giơ cao thắng tà kiếm, năng lượng màu đen ở dưới chân lan tràn, trong nháy mắt đem không trung cùng đại địa nhuộm thành rồi màu đen đậm. Khí tượng thiên thần chân đạp đại địa có cực hàn băng xương ở lan tràn, nhưng băng xương cùng năng lượng màu đen va chạm thời điểm lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị ăn mòn cắn nuốt. An Lâm áo bắt đầu nổ lên màu đen, thần văn bày kín toàn thân, thả ra trận trận hắc quang. Trước ngực hắn thần văn giống như một cái râu tóc, tất cả trương uy nghiêm mười phần nam tử mặt mũi, trong thần sắc lộ ra mờ mịt siêu thoát cùng với vô cùng vô tận chiến ý. Hắn sau lưng màu đen thần văn tạo thành giống như một cái màu đen cốt rực, rõ ràng là rất bức họa trừu tượng phong, lại làm cho người ta một loại tùy thời có thể phóng lên cao bay ra thiên ngoại ảo giác. Cao cấp chiến thần bí pháp minh tiên biến, ế, thật là tối, thiên thế nào tối. Khí tượng thiên thần phát hiện, ngoại trừ chính nó thả ra thần quang là có màu sắc bên ngoài, còn lại hết thảy đều rơi vào trong bóng tối. Vô luận là huyền không chi hải, vẫn bị sương tuyết bao trùm mặt đất, cũng trở nên một mảnh đen nhánh. Chỉ có phía trước, vẫn có người ở giơ cao trường kiếm. Người kia, mở ra một mực nhắm mắt, trong hai tròng mắt, có màu đen cùng màu trắng phảng phất hai cái phi ngư ở vờn quanh xoay tròn. Phảng phất mắt đen cùng bạch đồng thời xuất hiện ở một cái trong mắt, ẩn chứa nào đó kỳ lạ ý vận. Hắn khí tức dần dần dương cao rồi KXS. Không phải là rất bức người, nhưng là phảng phất dần dần không tồn tại ở trong thế giới này như thế. Cặp mắt nhìn chăm chú khí tượng thiên thần, phảng phất giống như là đại nhân nhìn chăm chú trên mặt đất con kiến. Song phương căn bản không phải là một cái tầng thứ sinh mệnh. Bộ dáng điên cuồng lại ngu ngốc khí tượng thiên thần, cảm giác đầu tiên đến sợ hãi, phảng phất bị cái gì nhân vật đáng sợ gắt gao ngưng mắt nhìn. Kiếm khí màu đen tựa như trong thiên địa sắc bén nhất kiếm, phóng lên cao, trong nháy mắt đâm thủng rồi hắc ám, đâm thủng rồi đảo huyền biển khơi, đâm thủng rồi trong thiên địa hết thảy, thẳng tắp cắm vào không nhìn thấy sâu bên trong. Sau đó lấy hắc quang vẫn lạc như vậy chém xuống, đem trước mặt hết thảy đều chém ra. Ô oa, khí tượng thiên thần cảm thấy nguy hiểm chí mạng, bản năng vậy đem trong cơ thể tất cả lực lượng cũng bộc phát ra. Trên trăm loại khí tượng tai nạn đồng thời nổ mạnh, tạo thành khó có thể tưởng tượng uy năng, hướng phía trước hắc kiếm đẩy tới. Xích, kiếm khí màu đen hạ xuống, đem trên trăm loại khí tượng tai nạn huyền giống như là cắt đậu phụ chỉnh tề cắt ra, sau đó rơi vào khí tượng thiên thần đầu. đưa nó đầu cắt ra, thân thể cắt ra, rất nhanh kể cả nó dưới chân đứng đại địa đồng thời cắt ra. Hắc kiếm chỗ đi qua, hết thảy đều bị thật chỉnh tề chém thành hai nửa, đều không ngoại lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,